giảng cái câu trả lời là về vấn đề không có trong sân. Bây giờ vị đại sư hỏi riêng với thầy này. Thưa thầy, trong lần trình pháp vừa rồi thầy nói suy nghĩ là suy nghĩ, cảm xúc là cảm xúc, cảm giác là cảm giác, không phải là sân. Hành giả cảm nhận được sân qua suy nghĩ, hành giả nhận được tâm sân qua cảm giác của cảm xúc. Vậy thì tâm si sao? Mình có cảm nhận nó qua sự suy nghĩ không? Đúng rồi, cũng phải vậy thôi. Như vậy thì bạn sẽ nhận ra được tâm tham, tâm sân, tâm si qua cái sự suy nghĩ trong cái giai đoạn đầu tiên. Sau đó bạn sẽ hiểu thế nào là tham, là sân, là si. Thưa sư, làm thế nào để phân biệt suy nghĩ nào là si, suy nghĩ nào là sân? Vì cả hai đều nhìn vào khía cạnh tiêu cực của đối tượng, suy nghĩ rất tiêu cực, rất xấu về đối tượng. Khi tâm si thì nó cũng suy ngược rất là tiêu cực, mà tâm sân nó cũng vậy. Thì sư trả lời, tham sân si đều có những đặc tính của nó, và ngoài sự suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác còn có một động lực thúc đẩy nữa, hay một pháp tự nhiên nào đó mà nằm hết tất cả phía sau. Cái này gọi là phiền não. Như vậy thì quý vị nhớ cái chữ động lực này nè, gọi là motivation đó. Thì ông nói cái motivation này là cái này là cái tâm sân, hay là cái này là tâm tham, cái này là tâm si này. Nhưng mà thế nào là động lực đây? Thì thực sự cứ để yên vậy để cho mình hiểu thôi. Để sư đọc lại này. Tham sân si đều có những đặc tính của nó, ngoài cái suy nghĩ, ngoài cảm xúc cảm giác ra còn có một động lực nữa ở phía sau nó thúc đẩy tới, và cái này là phiền não, mà cái này là pháp chân đế. Như vậy là mình hiểu thôi chứ còn không có nói được. Suy nghĩ là một chức năng, cảm xúc cũng vậy, và phiền não cũng là một chức năng khác và có những đặc tính riêng của nó. Như vậy thì thưa ngài, cứ quan sát những suy nghĩ tham sân si, tức là mình nhận ra được tham sân si qua sự suy nghĩ đó, thì từ từ mình sẽ hiểu phiền não đang có mặt, phải không? Như vậy không? Trí tuệ sẽ giúp mình hiểu có mặt, phải không? Nghĩa là đối với chúng con là những hành giả sơ cơ này, bây giờ sư nói là chưa có nhận ra được tâm tham tâm sân, vậy thì bây giờ cứ quan sát cái sự suy nghĩ đi, quan sát cái cảm xúc đi, rồi từ từ trí tuệ sẽ dạy cho mình hiểu là thế nào là tham sân, đứng phía sau nữa. Đúng thế. Vì vậy thầy tôi thường nói, bạn đâu có cần phải nói cái gì, phải không? Nhưng mà chỉ cần một cái âm thanh thôi thì làm đủ để làm bày tỏ cái cảm xúc của mình. Ví dụ như bây giờ điện tắt, tự nhiên khi mà tắt điện thì ta nói làm vậy, khi mà điện mà cháy nó có điện trở lại bị cúp điện á, thì ta tắt bật qua, khi mà điện có trở lại wow đó, thì ngài nói những cái hà hài hề hề này đâu có nói gì không, nhưng mà nó biểu lộ rất rõ cái tâm của cái người đang muốn cái gì. Ví dụ như ai nói cái gì mà không đúng của lắm đó, của ha cái người ta biết quý vị không đồng ý rồi. Thì ngài hòa thượng nói, sư thấy không, là đâu có cần gì nói, mà chỉ cần một cái âm thanh thôi đủ bạn hiểu là cái gì đang có mặt. Đúng thế, thầy tôi thường nói không cần dùng từ, không cần suy nghĩ gì hết, chỉ có một âm thanh thôi đủ nói lên một cái cảm xúc nào đó của người nói, như hừ hử hừ, chỉ để chỉ sự đồng ý, sự ngạc nhiên, sự khó chịu, sự hoan hỉ, sự bực bội. Điều này là có nghĩa là không cần nói, không cần suy nghĩ hay diễn đạt một cách nào đó, mà chỉ cần một âm thanh thôi hay có một cái lý do nào đó thì bạn hiểu cái tâm trạng của người nói, thì cũng giống như là cái tâm vậy đó. Khi mà có trí tuệ rồi đó, thì chỉ không cần phải nói cái gì hết trơn, không cần phải luận qua cái sự suy nghĩ của nó, mình hiểu tâm sân nó có mặt. Thưa thầy, có chỗ con vẫn chưa sáng tỏ là không dựa vào sự suy nghĩ làm sao biết được hay nhận ra phiền não, nhất là tâm si. Nhận ra được chứ, ví dụ như trạng thái tâm ngu dốt không biết hay biết sai điều gì là si. Khi sư gặp một người mà mình nhận ra sự ngu ngơ, đần độn, chậm chạp, nói một điều gì cứ bắt lập tới lập lưu hoài mới hiểu, hiểu rồi quên rồi khoái nữa, cứ khoái tới khoái luôn rồi, thì mình hiểu rằng người này là cái tâm si rất là dữ này. Hoặc giả là mình thấy một cái người mà gì đây nói mà hành vi cử chỉ nó bột chục, thì mình hiểu rằng người này tâm sân rất là nhiều. Hoặc giả là mình thấy cái người sao mà thấy bối rối, khoái cái gì cũng làm run rẩy trả lời cũng được, rồi vậy lập bập rồi vậy, thì cái sự biểu hiện của người đó cho mình thấy cái trạng thái tâm của họ, tất cả là biểu hiện của tâm si đấy. Như vậy thì mình hiểu tâm si qua cái sự biểu hiện của đối tượng trước mặt của mình, thì mình hiểu tâm đó tâm si. Nhưng mà thưa thầy, chấp tôi ta cũng si và chỉ nhận được qua lời nói sự suy nghĩ thôi, phải không? Bởi vì tâm si nó trong đó có cái chấp tôi ta. Chấp muốn mà chấp tôi ta là bởi vì sư biết rất là nhiều lần là thầy nói, hễ lắng nghe người ta nói xưng tôi suốt ngày ấy, thì mới biết là tâm của họ là tâm si rất là nhiều. Mà họ nói chứ tôi mà họ chắc chắn là có tôi ta đó. Tôi nói cho quý vị nghe này, chính tôi đây đã thấy này, quý vị thấy không? Nó vỗ ngực, nó nói tôi. Như vậy thì nó tin cái cách, cái hành động, cái cử chỉ đó, cho biết là cái này họ tin rất là dữ trong cái tôi ta. Thì sư hỏi, thưa thầy, chấp ta cũng là si, chỉ nhận được qua lời nói, sự suy nghĩ thôi, phải không? Chứ làm sao mà cảm nhận được cái gì? Đúng vậy, một người có si nhiều sẽ nghe người ấy sử dụng thường xuyên danh từ tôi, ta, con, mình. họ nói mà tâm họ thật sự tin vào bản ngã và sự có mặt của tôi ta nữa. Họ không những họ nói tu rồi họ còn vỗ ngực, vỗ ngực hay là họ ngước người lên họ nhìn mình là vậy. Thì tất cả những cái trạng thái tâm này cho biết là họ tin tưởng rằng có cái tôi ta. Người có trí tuệ cũng sử dụng tôi ta mình, nhưng miệng nói vì tiện lợi trong sự sử dụng để giao tiếp với người khác, chứ tâm hiểu rất rõ có ai đâu. Hòa thượng thầy của tôi Sư U Minh cũng dùng những cụm từ thay vì nói sư tôi hay là mà sai già đo, đôi khi các vị hòa thượng trưởng lão cũng kêu là sai già đo nữa. Ví dụ sai đại đo hiểu con rồi, sai già đo biết chuyện này rồi, sai già đo biết chuyện kia rồi, thì ngài hòa thượng Sư U Minh tránh không dùng từ đó mà nói. Ngài nói nếu mà hỏi và bạch ngài không biết là năm này tứ sự vật dụng có đầy đủ cho ngài, cũng vừa lấy ví dụ như vậy y áo đó, thì ngài nói ở chùa đó phật tử cũng dân đầy đủ rồi. Ngài nói ở chùa thôi, cái ngài không đâu, ngài dùng cái cụm từ đó thay vì dùng một từ là tôi nói hay là sư đã có rồi, thì nói ở đây phật tử cũng đã cúng đầy đủ. Hoặc giả là hỏi ngài là gì đây nước non ở chùa đâu có đầy đủ chưa, thì thay vì ngài trong pháp có ngài á, thì ngài thay vì ngài hỏi ngài nói, thì ngài nói hỏi mấy chú giới tử qua thử sao, mà ở đây suy nghĩ là cũng có đầy đủ, suy nghĩ thôi chứ không có nói gì hết. Vì vậy rất là khi mà cái tâm mà thật sự mà nó thấy vô ngã rồi đó, không thấy có tôi ta, thì cái miệng nó cũng bị nó cũng chặn lại, nó cẩn thận mà. Có đâu mà cứ nói hoài. Còn cái khi mà cái người mà vô minh nhiều quá đó, ngu si nhiều quá đó, chấp tôi ta đó, thì quý vị thấy không những tôi ta rồi mà nó có những cái biểu hiện ra ngoài cho mình thấy rằng nó tin rất là dữ cái bản ngã tôi ta này. Để sư đọc, ông thầy ông có nói có cái trường hợp ngài thượng Sư U Minh 335. Hòa thượng Sư U Minh có thói quen không sử dụng danh từ tôi ta sư say giả đo, thay vào đó ngài dùng số nhiều chúng tôi các sư hay ở đây hay đằng này. Ví dụ khi được hỏi ngài có đầy đủ tứ sự chưa, như y phục thuốc men phương diện đi lại, ngài thường trả lời các sư có đủ, thay vì nói tôi sư hay là say giả đo. Hoặc ngài dùng thay vì tôi sư tôi hay sai giả đo, thì ngài nói ở chùa phật tử dân cũng đủ rồi. Thì cái trong nó gì, cái tâm hiểu thế nào là vô ngã rồi nó biểu hiện qua cái lời nói, không có dùng từ tôi ta nhiều đó. Nhưng mà quý vị thấy mình tu chưa tới, mình thấy là nếu như mà không có dùng tôi ta thì làm sao mà nói chuyện. Thành ra ở đâu mình cũng tôi ta hết trơn, nói một lát tự nhiên cái bản ngã của mình nó lên đấy. Thì gọi là người có tu và người không tu đó. Bây giờ có một cái bài pháp khác cũng nói về vấn đề mà tâm suy nghĩ và nói về bản ngã trong này nữa đó. Thì hôm nay có rất là nhiều bài pháp đọc về cái chuyện đó. Thì bây giờ sư này cũng trình pháp và thưa với thầy như thế này: quan sát tâm suy nghĩ, thấy tâm nhớ lại những hình ảnh và âm thanh đã thấy và nghe lúc trước, cái này tiếp nối cái kia. Quý vị thấy đây là kinh nghiệm mình có này. Ví dụ chẳng hạn như mình đang ngồi thiền như vậy mà mình nhớ lại ai mà đã nói cái gì mà làm cho mình bực bội sao, là mình thấy mình nghe cái giọng của người đó, nhớ cái khuôn mặt của người đó nói cái gì mà nói lúc nào mà rất là rõ rệt. Thầy thực sư này nói rằng đó, không phải là ngày hôm nay đâu nghe, mà đôi khi tôi ngồi thiền tôi nhớ từ hồi xưa, là tôi hồi nhỏ mà tôi bắt đầu tôi hút xì cai ma túy, tôi ăn cắp tiền của ba tôi má tôi hay là tôi gạt ba tôi má tôi để mà tôi lấy tiền, là tôi biết tôi tới đó tôi nói cái gì, cái thái độ của ông bà như thế nào, và cái bữa đó là tôi lấy bao nhiêu tiền, nhớ vanh vách dễ sợ vậy. Bây giờ ngồi thiền tâm nó nhớ lại, thì thiền sư nói cái sự mà trong cái tâm suy nghĩ này nó có rất là nhiều hình ảnh. Vì vậy khi mình ngồi thiền á, cái tâm mình nó bị dễ lôi đi những cái sự suy nghĩ, là vì những cái hình ảnh này nó sống trở lại. Ví dụ mình thấy quen cái khuôn mặt của một người nào đó mà mình thương mến chẳng hạn đó, thì quý vị thấy không, tâm ái nó khởi sanh. Hoặc giả mình thấy khuôn mặt của người nào mà mình buồn, mình giận ghét chẳng hạn. Hoặc giả là thầy mà đấy, lúc mà thầy mới tu đó, thấy mẹ thầy, tại vì là thầy làm cho bà khổ mà, 20 năm tôi làm cho mẹ tôi khóc. Vì vậy mỗi lần mà tôi đi ngang qua cái khu phố Tàu mà tôi tu rồi đó, tôi nhớ khu vực này là tôi đi mua chị ke ma túy, chỗ này là tôi phá làng phá xóm, chỗ này là tôi đi quậy rồi cái nọ, rồi mẹ tôi khổ cứ khóc hoài. Thành ra thầy nói hễ mà tôi nhớ thế, tâm tôi nó cảm xúc quá tôi chịu không nổi. Đó, rồi tôi về tôi cứ thưa vào thượng tượng, cứ mỗi lần đi qua vậy duy trì trách nhiệm quan sát trong suy nghĩ. Rồi tự nhiên ông thầy nói, có một lần tôi đi qua cái tự nhiên tôi thấy ủa, cái sự suy nghĩ là suy nghĩ thôi, có ăn nhầm gì tới mình đâu, tại sao mình còn chạy theo nó. Thì hôm trước có một vị trong nhóm mình trình pháp nói rằng khi con ngủ sân lên con thấy nhiều cái suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, con nói mình đừng có đồng hóa với nó, đừng có chạy theo nó. Thì ông nói lúc đó tôi cũng hiểu như vậy đó, một cái sự hiểu biết rất là đơn giản mà nó để xuống cho tôi một gánh nặng. Lúc bây giờ tôi đi ngang khu chợ Tàu tôi không còn đau khổ như hồi trước nữa, chứ mỗi lần đi ngang qua là tôi suy nghĩ Ngày hôm qua đó quý vị biết nói chuyện về mẹ thì tự nhiên thầy đang ngồi yên vậy cái người ta dọn ra một cái món cho các sư đợi món tàu hũ màu trắng, tôi nhớ vậy đó. Thì nó là một tàu hũ gì đó không biết mà mềm lắm. Thì thầy quảng cáo với sư, thầy nói sư lấy cái tàu hũ này sư bỏ trong miệng á thì thấy nó tan ra. Cái sư nói có, nãy tôi có thử rồi, sao tôi cũng ưa, tôi thích tàu hũ chiên, tôi học tàu hũ chiên mà thôi. Đó. Thì nói qua nói lại vậy, cái mà sư nói gì đây, mà quý vị thấy hình ảnh với là âm thanh trong sự suy nghĩ mà sư nói cái này ở bên xứ Việt Nam á, ta làm cái món gọi là đậu hũ đó quý vị, ở trong cái gà đó người ta nấu ra rồi mình tới mình mua cái tao bút nó bỏ chén rồi nó bỏ nước gừng bỏ đường rồi gì đó. Ông thầy nói đúng rồi, thái rồi hồi xưa tụi tôi cũng vậy, cái này là ngon lắm, má tôi làm cho tôi hoài à vậy đó. Mà hồi đó mình nhỏ đó, mình chỉ ăn với chơi thôi, mình không để ý. Vậy mà bây giờ đó, đến khi mà gần chết đó quý vị, nghe ai nói là ông sư về thăm đó, là bà tự nhiên trong tâm bà nói ra mấy người đó để má đứng dậy má đi nấu cho sư ăn, sắp sửa mà gần chết rồi mà vậy đó quý vị. Ông thầy nói khi mà tôi tới đó tôi đứng với bà khoảng chừng 15-20 phút là má tôi chết rồi. Mà vậy mà trong cái tâm tưởng á, để nghe tới sư con là về là nấu cái món gì đó cho má. Thì ông nói trong cái món đó là có cái món đậu hũ mà. Thì đây mình thấy cái hình ảnh không? Mới nói ra một cái là thiền sư nói liền tức thì, trời ơi cái món này là hồi tôi nhỏ nhỏ là tôi thích ăn lắm, má tôi hay nấu cho tôi. Rồi vậy mà đến khi mà bà sắp sửa chết đó còn 15-20 phút nó chết mà. Nghe ông sư về tới nơi là nói má mà đi nấu đậu hũ cho sư ăn, thì quý vị hiểu là cái tâm của mẹ là thương con là biết chừng nào. Vì vậy khi vậy quý vị mà dính qua rồi đó, quý vị thấy không phải là dễ bỏ đâu, nó găm, nó giúp cuốc trong tâm của mình đó. Thành ra quý hễ là quý vị nào mà đã có lập gia đình rồi, bây giờ có con có cái thì thôi cái mô bà cũng biết sao nói sao, làm sao bây giờ. Thành ra cái tâm mà tâm dính mắc là không phải là chuyện gì dễ bỏ ra. Ngay cả khi ông thầy mà khi mà sư nghe mà thầy nói kể về mẹ là cái thái độ, cái mặt nó khác liền tức thì, cái cảm xúc nó thay đổi liền tức thì. Quan sát tâm suy nghĩ, thấy tâm nhớ lại những hình ảnh âm thanh đã thấy và nghe lúc trước, cái này tiếp nối cái kia. Khi tâm thích những hình ảnh và âm thanh, nó bám chặt vào những đối tượng này và có khuynh hướng là nó muốn kéo dài sự suy nghĩ. Thế là suy nghĩ này tiếp nối đuôi cái kia và nó cứ cái tiếp hoài như vậy. Thực sự trả lời, không phải những hình ảnh hay âm thanh mình thích khởi động tâm suy nghĩ, mà cái mình ghét tâm nó cũng suy nghĩ nữa. Như vậy là cái vị này mới nói với cái chuyện mình thích thôi, mà ông nói cái mình ghét rồi, mình ghét nó cũng suy nghĩ nữa. Thế mình ghét ai mình, vậy tâm nó tạo, nó nhớ lại cái hình ảnh gì đó là ô rồi nó ra cả lua luôn. Thích ghét đều làm tâm suy nghĩ, khi phiền não có mặt thì tâm nói rất dữ, rất ồn ào ghê lắm. Thưa sư, có những lúc tâm nói luyên thuyên, diễn giải, phê bình, bàn luận, phản ứng hay giải thích về vấn đề mình hiểu, và đặc biệt nhất là những suy nghĩ chấp tôi ta. Thì sư nói, ôi tâm suy nghĩ đủ thứ, nhiều lắm. Thì sư nói, tôi hồi trước tôi chưa tập, sau này tôi tập, tôi mở mắt ra là bắt đầu suy nghĩ. Mở mắt ra là bắt đầu nó nói. Rồi ông nói, sư lúc đầu mà khi mà sư nghe thầy nói vậy, cái sư nói, ông không thấy nó nói cái gì sao? Ông nói, lúc đầu không hiểu nghe. Không biết nó nói cái gì. Rồi đến khi mình tính lại một chút, mình thấy nó đang nói về vấn đề nào đó. Sáng sớm mà nó kéo cái chuyện đâu xa xưa bị mù răng suy nghĩ. Mới mở mắt, mới leo xuống giường thôi à. Mới leo xuống giường thấy ví dụ chẳng hạn con đấy, mới leo xuống giường thấy cái đôi dép của mình, hồi trước là mình đi lên giường thì mình để cái đôi dép xuôi vậy. Tự nhiên lên đất đá xong cái xuôi cái ngược, cái mở mắt ra thấy đôi dép cái nổ sân. Nên nhớ hồi xưa người ta cũng phá mình như gì nữa, theo có thể. Mở mắt ra, mới ngủ dậy mở mắt ra thấy cái đôi dép mình một chiếc xuôi chiếc ngược. Thật trước mình để hai chiếc vậy, tình cái thầy vậy. Bây giờ thấy chiếc xuôi chiếc ngược cái tự nhiên nó nổi sân. Thầy nói nổi sân vì lý do gì? Nếu mà tự động mình nổi sân là tôi nè, là cái đó là trầm cảm. Ngủ dậy cái tự nhiên hỏi mình sinh ra để làm chi mà khổ thế này? Mình làm cái gì trong cuộc sống này mà sao khổ thế này? Sáng sớm mà mở mắt ra là anh bắt đầu nghĩ rồi. Còn cô này mở mắt ra thấy cái đôi dép để ngược là cô nổi sân. Rồi cô nói rằng cái chuyện này là hồi xưa là mấy chục năm về trước á, và mấy đứa em của cô nó phá cô bằng cách đó. Thấy là bà chị mình cẩn thận quá, giáp để kênh mình đi xuôi đến ngược chơi phá chơi mà. Thì cô nhớ lại cái chuyện đó mà cách đây mấy chục năm về trước. Thì thiền sư mới nói rằng là khi mà mình quan sát cái tâm mình thấy nó là không có thời gian mà không gian, nó đi rất là nhanh và nó trở tới trở lui rất là mau lẹ. Vì vậy làm sao mà mình học mà để mình hiểu nó đây, nó nhanh như vậy và nó đôi khi nó phiền não trong này á, mình rất là khó mà mình mà ông đấy khi mà mình tu tập và mình xử lý nó được là cả một cái nghệ thuật trong cái chơi. Tâm suy nghĩ đủ thứ, tâm thưa thầy, tâm suy nghĩ chấp tôi ta này xuất hiện ở nhiều mức độ khác nhau, đôi khi rất vi tế và khó nhận ra chúng. Gần như tất cả những suy nghĩ của chúng ta, thầy sư nói, đều chứa sự chấp ngã trong này. Bạn nhận ra điều này khi bạn nghe tâm nó nói, tôi đi ăn, tôi đi ngủ, tôi đi tắm, tôi đi trình pháp, tôi ta suốt ngày. Hay của tôi, chỗ tôi, phòng tôi, ghế tôi. Vì vậy một người khi đã hiểu rõ bản chất của tâm sẽ bớt dùng danh từ tôi, ta, sư hay thầy đó, hồi nãy mình nói chuyện hòa thượng đó. Hoặc của tôi, của ta, của sư, của thầy. Đây là cách mà thầy tôi, hòa thượng sư của mình ưa dùng. Xin ngài có thể giải thích thêm về những suy nghĩ chấp tôi ta không? Thì trong khi mà đang nói về tôi ta như vậy thì cái vị hành giả này nói thượng sư đó, thưa thượng sư xin ngài nói cho con về những cái sự suy nghĩ chấp tôi ta. Không cần nói thêm chi nữa, hễ hành giả nhận ra những suy nghĩ chấp ngã thì trách nhiệm về chúng. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh, tâm sẽ nhận rõ không có ai trong này cả, hành giả không cần làm gì hết. Nếu thấy bản ngã ghi nhận nó thôi, thì quý vị thấy cái vấn đề nó rất là khó khăn, là nó chấp ngã. Mình thấy nó chấp ngã quá trời quá đất, mà cái phương pháp tu tập mình thấy đơn giản không? Nên hỏi này, xin ngài có thể giải thích thêm về những suy nghĩ chấp tôi ta không? Không cần nói thêm chi nữa. Hễ mình nhận ra những suy nghĩ chấp tôi ta thì chỉ trách nhiệm về nó thôi, không cần làm gì hết. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh, tâm sẽ nhận rõ không có ai trong này hết, hành giả không cần làm gì hết. Nếu thấy bản ngã ghi nhận nó thôi, và nếu mà có ghi nhận ngoài trí tuệ tới làm việc không có bản ngã. Ông nói bạn tưởng tượng là trong cái tường này nó có một cái đinh là bản ngã. Bạn nghĩ rằng đây là có cái đinh, cho tới một lúc bạn rờ cái tay, rờ hoài tới lúc rồi có cái gì hết, biết là không có, có vậy thôi. Như vậy vấn đề của mình là duy trì trách nhiệm, giống đưa bàn tay để mình rờ cái bức tường, rờ hoài cái bức tường rồi mình thấy trong cái bức tường này không có một cái đinh nào cả, nhưng mà từ trước đến giờ vì một lý do nào đó mình nghĩ rằng nó có cái đinh gì đó thì cái gì thấy là vậy. Vì vậy vấn đề là bây giờ chỉ duy trì trách nhiệm thôi, khi duy trì trách nhiệm trên đề đúng trí tuệ tới nó biết không có. Thưa thầy, con thấy gì điều một điều lúc đau lưng, cổ, đầu đau, lúc khởi sự tâm không nói gì, nhưng một lúc sau mới than cổ tôi đau, lưng tôi đau. Thiền sư trả lời, mới kinh nghiệm cảm giác tâm chưa có sự đồng hóa, nhưng một chập bản ngã mới nhảy ra, nói một chập nhưng nhanh ghê lắm. Đó là lý do đôi khi người ta nói gì ngay khi đó mình không giận, nhưng một lát sau mình nhớ lại, tâm mình muốn tức lên, điên lên vì tức. Thì vị này nói rằng là khi mới đau không thấy, không nói gì hết trơn, mà đau một lát là bắt giận nó, cái lưng tôi đau, cái cổ tôi đau, cái chỗ này đau, cái chỗ kia đau, mà đem tôi ta vào trong không đó. Thì sư nói là khi cảm giác khởi sanh lên đó, tâm nó chưa có ổn định, cái đó nó chưa có thấy đâu, một lát nó bắt đầu mới nhận ra. Khi mình nhận ra rồi bắt đầu là mới hiểu cái này là của mình, cái này không phải của mình. Rồi đó là lý do tại sao mà đôi khi người ta nói một điều gì đó, mình gặp người ta nói, đôi khi mình cười nữa, mình về mình nghĩ thúi ruột, muốn trở lại mình chửi nó một tăng cho ai rồi mà nó nói mình vậy đó. Lúc người ta nói mình ngu lắm, mình đâu có đi đó. Đi cái về rồi mình chửi, mình đập đầu dấu vách, sao cái bà này bà nói vậy mà mình không trả lời được cái nào. Thì thằng sư nói rằng là lý do đôi khi người ta nói gì ngay khi đó mình không giận, nhưng một lát sau nhớ lại tâm như muốn điên, tức là thưa sư, con nhận ra khi tâm hướng về đối tượng là những khái niệm thì thấy không thay đổi, nhưng nếu quan sát được tâm biết thì thấy thay đổi. Đây là một cái câu mà cái vị này trình liên quan tới vấn đề các đối tượng. Xin thầy giải thích sự khác biệt giữa hai cái là như lý và phi như lý tác ý. Khi nói như lý tác ý thì muốn chỉ những suy nghĩ, những tư duy được trí tuệ hướng dẫn. Ngược lại tâm si thì khiến chúng ta suy nghĩ trật sai, cái này gọi là phi như lý tác ý đó. Hai cái chữ yoniso manisikara, yoniso manisikara đó, thầy thật sự từng hay nói hoài đó. Thế mình suy nghĩ cái gì mà cái mừng là do phiền não thì cái này là thì ở đây mà phi như lý tác ý rồi đó. Còn mà suy nghĩ mà đúng pháp thì cái này gọi là như lý tác ý. Bây giờ sư tại vì vị này đang nói về bản ngã thì sư đọc một cái bài quý vị nghe. Cái bài này là thực sự giảng khá lâu rồi, nhưng mà gì đây sư chưa bao giờ có dịp đọc hết trơn, mà bây giờ hỏi về bản ngã thì sư mới nhớ tới cái bài này. Thưa thầy, con thấy ngã mạn khắp nơi, ngồi thiền nó nói mình ngồi giỏi hơn, lâu hơn người khác. Mà ốc cái sư này, cái người mà trình cái bài này á, thì chỉ nói là tâm nó suy nghĩ rằng là mình hôm nay mình ngồi lâu hơn người khác, mình tu giỏi hơn người khác, mà có một sư khác trình, sư đại bản của sư trình với ngài Kim Tiểu, nó nói con ngồi thiền con mở mắt hai hé, con thấy người ta đi hết, cái con nói vậy tức là tao ngon á. làm làm lấy. Thành ra con thấy cứ lâu lâu nó ngồi nó ứ hoài thì con biết cứ ngã mạng à. Nhưng mà hồi đó chưa học tâm mà sư còn nhớ vậy đó, ông lên đình đáp với thiền sư nói vậy đó. Ông nói đi hết đơn rồi con mình con ngồi con hay hát. Ngã mạng cái gì? Mình ngồi giỏi hơn, lâu hơn, ngay cả khi mình làm phước cúng dường mình cũng có tâm ngã mạng. Ngay chùi nhà tắm, nhà cầu tâm cũng nói có của mình tôi chùi, có ai mà chùi đó mà tôi chùi là ngon, thế nào cũng sạch. Có một cái sư cô qua đây, sư cô nói à, mà dạ thưa sư, con là chùi cổ tiêu. Chùi cổ tiêu thúi muốn chết à, mà có ai nói gì con đâu. Mà cái bà kia bà chùi cái hành lang ở ngoài, cái hành lang ở ngoài chùi chút sạch liền mà ai đi ngang cũng xa thú, chạy cũng ở trong là cũng nổi điên à. Ấy bà xa thú bà kia là trong này cũng nổi điên, xa thú bà kia mình ở trong này mình thúi muốn chết là không ai xa thú bà được cái nào. Cái rồi cái bà cô nói cái rồi một lát cái nó bực bội quá, cái con suy nghĩ mày nói mày gì đây, mày giận hờn người ta đó là mày đi địa ngục chưa thấy mà bây giờ mày ở trong địa ngục nữa này. Tại vì sao có bữa là cô đó cô chùi phòng tắm người ta vô ta để nguyên cái con kêu cho cô rồi tôi chết rồi, tại ngày hôm qua mình rủa cái bà kia à, hôm nay để nguyên cái cầu đó cho mình chùi đó. Thì là quý vị thấy bộ nói cái chuyện mà gì đây mà tấp tôi ta trời ơi nó đủ mọi mặt à. Thầy sư nói khó mà nói cái gì được trời. Đúng rồi, khi mà tâm yên mình sẽ nhận ra được là tâm tôi ta suốt ngày. Thưa tại sao khi mình làm chuyện phục vụ thì tâm chất ngã lên rất mạnh, tức là mình giúp đỡ ai thì vậy đó. Bởi vì bạn cho những nỗ lực này là tôi đang hết lòng chùi nhà vệ sinh cho sạch là làm phục vụ đó quý vị. Khi mà mình phục vụ làm cái chuyện gì mà phục vụ là cái bản ngã mình ghê lắm. Bởi vậy thành ra người ta mới nói rằng là đó, cái người mà không có tu á, không có hành thiền á, không có quan sát tâm á, đôi khi làm phước mà không có phước. Là tại vì trong đó nó chấp ngã trong rất là nhiều mà mình không thấy. Bởi vì bạn cho những nỗ lực này là tôi đang hết lòng chùi nhà vệ sinh, tôi đang cố gắng làm để phục vụ cho đại chúng vân vân và vân vân. Khi làm được điều gì tốt tâm nghĩ tôi có thể làm được, và vì tôi có thể làm được mà người khác thì không. Nhiều chuyện nhiều lần lên như vậy, do đó bản ngã càng lúc càng mạnh. Thằng đó chùi một cái nhà vệ sinh thì ông nói có hai cái phước. Một cái phước thứ nhất là phước phục vụ, là mình chùi sạch sẽ để cho đại chúng sử dụng cái đó. Mà cái thứ hai là duy trì chánh niệm. Mà ông nói thiếu mà cái thứ hai là không duy trì chánh niệm, không thấy cái tâm mình là chấp ngã như kiểu này, bẻ hết cái phước của mình. Cái này khi làm được nhiều tốt tâm nghĩ tôi có thể làm được, và vì tôi có thể làm được mà người khác không có làm được, nhiều chuyện nhiều lần nên như vậy, cho nên bản ngã càng lúc càng mạnh. Hóa ra cái chuyện là phước, mà cuối cùng có phước nào hết. Ngay cả khi không làm được tâm cũng nói à cái này là tôi không làm được. Trong cả hai trường hợp làm được hay không, bản ngã cũng vẫn rất mạnh như thường. Thưa sư, thấy chấp ngã có nên tiếp tục làm cái công chuyện không? Bây giờ đang phục vụ như thầy mà nó nói rằng là có ai mà chùi bằng tôi đâu, tôi chùi nhà vệ sinh là số 1 rồi, cái đó tôi phục vụ cho tất cả mọi người, vậy bây giờ mình bỏ đi hay sao? Nhận ra chấp ngã đang có mặt là làm những gì cần làm, loại trừ chấp ngã là nhiệm vụ của trí tuệ, chứ bản đâu có làm gì được đâu. Bây giờ thấy mình chấp ngã, thấy mình nói tôi làm hay, tôi làm giỏi, tôi là cái người đứng ra phục vụ cho đại chúng rồi vân vân vân vân đó, thì ông nói mình chỉ cần nhận ra cái chấp ngã mà thôi, rồi làm vẫn tiếp tục làm như thường. Loại trừ chấp ngã là nhiệm vụ của trí tuệ, tu cho có trí tuệ đi thì chấp ngã sẽ giảm dần, có đơn giản vậy thôi. Thưa sư, khi duy trì chánh niệm hời hợt, đây là một sư cô á, trình pháp cái gì này. Khi duy trì chánh niệm hời hợt trong sinh hoạt càng ngày, con không thấy tôi ta. Nếu mà con duy trì chánh niệm hời hợt á, thoáng vậy thôi thì con không thấy tôi ta đâu. Khi chánh niệm miên mật cộng với tư duy chân chánh, như khi ăn thấy thích đặt câu hỏi tại sao thích cái gì, thì thấy đâu cũng có tâm ta, có ta và có tâm khó chịu. Thì cô này cô nói thế mà con duy trì chánh niệm cách hời hợt con không thấy đâu. Mà con duy trì mà chánh niệm mà cho miên mà trong này có tư duy chân chánh nữa, thì ví dụ như trong khi ăn á, tự nhiên thích đặt câu hỏi tại sao thích cái gì, thì thấy đâu cũng có ta mà nó cũng thấy khó chịu bực bội trong sân hận hết trơn. Giai đoạn thứ ba là lấy khó chịu làm đối tượng, tâm thư giãn, thấy không có gì là tôi ta cả, không thấy ngã lúc đầu và lúc cuối có giống nhau không. Bây giờ nghe lại cái câu hỏi này. Khi duy trì chánh niệm mà hợp trong sinh hoạt hàng ngày, con không thấy tôi ta, là cái không thấy tôi ta là sinh hoạt hàng ngày nó duy trì chánh niệm không có miên mật hồi hợp. Khi chánh niệm miên mật cộng với tư duy chân chánh thì thấy đâu cũng có ta và thấy đâu cũng có tâm sân. Giai đoạn thứ ba là lấy khó chịu làm đối tượng, tâm thư giãn, thấy không có gì là tôi ta nữa. Như vậy, cái tôi ta không thấy lúc đầu và tôi ta lần thứ ba đó có giống nhau hay không? Không thấy ngã lúc đầu và lúc cuối có giống nhau không? Thượng sư trả lời, khi duy trì chánh niệm xích sao, hành giả chắc chắn sẽ thấy tôi ta khắp nơi, không chạy đâu được. hành giả cũng đừng có bức xúc làm gì, vì đừng mong dẹp được tôi ta nhờ có chánh niệm miên mật. Không phải vì hành giả bực bội mà tôi ta biến mất, tôi ta chỉ biến mất khi hành giả có trí tuệ và sự hiểu biết mà thôi. Bởi vì cô này cô nói rằng là lúc đầu á, cô không có miên mật thì cô không thấy tôi ta. Rồi bây giờ đó, cô duy trì chánh niệm cho miên mật, cô thấy tôi ta, rồi cô quan sát cái tâm tôi ta, rồi cô thấy không có tôi ta. Thì sư nói, mới chánh niệm chưa đủ đâu. Tôi ta là phải có trí tuệ mới được. Trí tuệ nó hiểu rằng không có tôi ta, thì lúc đó mình không chấp tôi ta. Đây là quý vị nghe câu chuyện sư nói này. Khi duy trì chánh niệm, xí sao hành giả chắc chắn sẽ thấy tôi ta rất nhiều, và thấy khắp nơi, không chạy đi đâu được đâu. Hành giả cũng đừng có bức xúc làm gì, vì đừng mong dẹp được tôi ta nhờ có chánh niệm miên mật. Không phải vì hành giả bực bội mà tôi ta biến mất, tôi ta chỉ biến mất khi nào hành giả có trí tuệ và sự hiểu biết. Như vậy là cái bản ngã này chỉ có dẹp được là giờ có trí tuệ mà thôi, mà muốn dẹp nó là chỉ bằng cách duy trì chánh niệm chứ không làm gì được hết. Trí tuệ mới có chức năng diệt trừ phiền não, hành giả không muốn nhưng trí tuệ còn yếu cho nên tôi ta vẫn còn. Thấy tôi ta khắp nơi là hành giả có chánh niệm tốt, chánh niệm sắc bén và liên tục sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ xuất hiện. Hành giả bực bội khi thấy tôi ta khắp nơi, sự bực bội này phát sinh cho tâm nghĩ rằng tu để thấy vô ngã cơ mà sao mà thấy tôi ta như vậy. Phải nhớ nguyên tắc của sự thực tập, bạn có chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra, đang có mặt. Cái gì đang có mặt dù là tốt hay xấu chỉ ghi nhận hết. Đức Phật dạy, nếu ta có, mình biết tôi ta có. Nếu tôi ta không có, biết tôi ta vắng mặt. Đi nhiều đó thôi. Thông thường chúng ta tu tập thiền với mục đích nào đó, như phải thấy vô thường khổ vô ngã. Khi không thấy thì tâm mình rất là bực bội khó chịu. Cái vị này duy trì chánh niệm miên mật, thấy bất cứ ở đâu cũng có tôi ta, mà trong đó có cái tâm sân trong khó chịu đâu. Thì ông thiền sư cũng nói khó chịu với nó làm chi. Mình duy trì chánh niệm miên mật thì mình sẽ thấy tôi ta, bởi vì đó là cái bản chất tự nhiên của tâm si mà. Thì mình tu đã tới đâu mình đã giỏi đâu thì do đó mình thấy tôi ta khắp nơi. Nguyên tắc của sự thực tập, khi bạn có chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra là nó đang có mặt. Cái gì đang có mặt dù tốt hay xấu ghi nhận nó thôi. Tâm tham, bản ngã có, biết bản ngã đang có mặt. Thông thường chúng ta tập thiền với mục đích nào đó như phải thấy cái này cái kia, mà khi không thấy là tâm mình khó chịu bực bội. Vì vậy mình tập, mình nói rằng là tu một thời gian lâu để bớt bản ngã, mà sau càng tu nhiều, càng có chánh niệm nhiều là thấy bản ngã rất là nhiều. Thật sự đó cái chuyện là chuyện tự nhiên. Thưa con tu cũng không nhắm một mục đích gì, nhưng bức xúc vì thấy bất kỳ một cái gì trong cuộc sống đều quay quần quanh bản ngã, luôn luôn vì tôi và của tôi mà thôi. Đây là một sư cô Trình đã nói. Con thì thật ra là con tu không nhắm mục đích gì, nhưng mà sao thấy tất cả những cái gì nó cũng quay cái chuyện là tôi ta là của tôi của ta. Mình không nhắm nhưng mà tâm nhắm. Tức là này, thưa con tu con có nhắm gì đâu, con không nhắm mục đích gì trơn, mà từng trả lời cô không nhắm nhưng mà tâm cô nhắm, vì muốn được một điều gì đó cho nên không được, cho nên mình mới bức xúc thôi. Cái sự kiện mà hôm nay mình bức xúc là tại vì mình không muốn được một điều gì đó. Tại vì trong khi Trình mình nói là mình có tâm sân, mà tại sao nó sân là tại vì nó không muốn được một cái điều gì đó. Như vậy là mình nói rằng là dạ không, tôi đâu có muốn gì. Ông nói mình không muốn, tâm mình muốn. Bởi vì nếu mà nó không muốn gì thì nó không bức xúc. Đây bức xúc là có một cái gì mà nó muốn mà không có được. Thưa con tu, con không nhắm một cái mục đích gì hết, nhưng bức xúc vì thấy bất kỳ một cái gì trong cuộc sống đều quay quần quanh bản ngã, luôn luôn có tôi và của tôi. Thực sự trả lời mình không nhắm nhưng tâm nhắm, vì muốn một điều gì đó mà không được cho nên nó mới bức xúc. Đúng ra thấy được tôi ta khắp nơi là có chánh kiến. Không có một cái gì mà không dính vào tôi ta. Hiểu được như vậy là bắt đầu hiểu ý nghĩa của chữ vô ngã mà Đức Phật nói. Hiểu sự hiểu biết này càng lúc càng mạnh cho đến lúc tuệ giác sanh lên. Nhưng khi tuệ giác biến mất thì tôi ta vẫn quay trở lại. Giống như rong rêu ở trên mặt nước. Đưa tay gạt thì chúng giạt ra, nhưng rút tay về là trở lại như cũ. Cái mà nói chuyện là thấy tôi ta đó là sư kinh nghiệm rất là nhiều hành giả tới đây. Trước giờ là tôi ta nói vậy đó. Bây giờ quan sát làm sao mà đi hiểu thế nào không có không tôi ta. Mà khi mà nó có kẹt tới là la ông sùm, khóc quá trời quá đất. Bây giờ không có tôi ta thì bây giờ sao mình sống, rồi chồng tôi, rồi vợ tôi, rồi con tôi, rồi sao là ông sùm. Đứng trên trên đường là la ông sùm, khóc quá trời quá đất. Thì thực sự nói rằng là cái khi mà mình tu tập á, lúc đầu á, mình muốn vậy lắm, mình muốn đắc được cái này cái kia. Khi mà nó chỉ cho mình thấy á, là bản ngã của mình nó loại ra. Tại vì từ trước giờ mình nghĩ như vậy là cái này là tôi ta mà. Cái này là con của tôi nè. Bây giờ mình thấy không phải là con của mình nữa. Thì quý vị, đây là một cái sốc rất là lớn. Và ông nói rằng là lúc đầu thôi, tại vì hai cái lực nó đang đối nhau. Một đằng phiền não thì nó nói có tôi có ta, của tôi của ta. Còn bây giờ mình tu tập mình thấy có nè, thì bây giờ làm sao? Thì hai cái nó đánh qua đánh lại. Ma với Phật nó đánh qua đánh lại, cho đến lúc nào mà cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng mạnh thì bắt đầu nó có cái sự chấp nhận. Vì vậy có một lần có một cái bà đó mà qua đây, bà nói bà là thiền sư từ gì bên Mỹ, qua đây bà hỏi sư, nói là tôi bây giờ vô thường khổ vô ngã rồi, tôi thấy sắp bắt hết trơn rồi, nói với thầy vậy. Bữa đó có sư đứng đó nữa, rồi ông hỏi vậy cho khi mà cô thấy vô thường là cô thấy cái kinh nghiệm vô thường của cô như thế nào, không phải vô nào nhưng mà cái feeling của cô như thế nào, cô cảm nhận như thế nào. Cái cô nói dạ, cái này là wonderful là tuyệt vời, nói cái này là bà sao, cái này là hết thuốc chữa rồi đó. Nhưng mà thầy cũng nói với cô đó, cái thầy cười thôi, cái thầy nói cái thứ này là cái hết thuốc chữa, tức là không hiểu gì hết, không biết gì hết trơn. Những cái kinh nghiệm của thiền tứ niệm xứ nó đi ngược lại những cái gì mình suy nghĩ, do đó nó tả một cái bằng là một cái sự mà kia bằng đối chọi giữa phiền não và trí tuệ. Có một sư cô đó có một cái bài pháp mà cô trình đó, cô nói từ trước giờ con biết không có tôi ta, con nhìn cái hình của con 5 tuổi này, ai đây, mình á, rồi 10 tuổi của mình, rồi 15 tuổi của mình, 20 tuổi của mình, thì cái mình nằm ở đâu, cái nào là của mình đây. Rồi bây giờ con ngồi con thấy bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu suy nghĩ từ cái lúc mà học ở trong trường đại Phật học ra bây giờ đó, rồi bây giờ những suy nghĩ nó đi hết trơn rồi, những ước mơ cũng qua rồi, vậy thì ước mơ nào là của mình. Nghĩ tới đó là bắt đầu là sợ rồi. Mà cái hay một cái điểm là cô nói rằng là từ trước giờ cái tâm con cứ suy nghĩ về chuyện đó, con không thấy câu trả lời. Con vô trong trường đại học mà tới dạy cho con cái này là gì đây, là mà ủ uẩn rồi vậy, uẩn là dai không rồi vậy, cái là danh sắc thôi không có gì, con cũng sao trong con để như vậy. Mà chỉ ngày hôm qua con ngồi con thấy không có ai trong này, chỉ có tâm thôi là hết hồn hết vía, đi kiếm sư không biết sư Trí Dũng ở đâu, mà kiếm thầy thì không kiếm thầy được. Con nói con sợ quá, con ngồi niệm Phật thật. Quý vị thấy những cái khởi đầu của tuệ về thiền minh sát là nó không phải là dùng đơn giản đâu. Mình tu tập để mình ráng mình hiểu mà khi mình hiểu rồi là cái tâm này bắt đầu nó phiền não trong này nó nằm sẵn để chờ, để nó cưỡng lại nhất định không chịu, thế là mình ở chính giữa là bị nó đập vào một đằng, suy nghĩ rằng cái này là của tôi này, đây là con tôi, chồng tôi, nhà tôi, là bây giờ nó thấy không phải của ai hết rồi đó. Thôi sư nói tới ngang đó thôi, tới phiên sư chắc là cũng như quý vị thôi, không có gì đâu. Và đây là một cái bài pháp cuối cùng, mà cái bài pháp này của một sư cô ở bên Việt Nam, cuộc trình chắc có lẽ bây giờ suy nghĩ là khi mình đọc bài này là cố chết rồi. Vì sư gặp cô lần cuối cùng ở bên Việt Nam thì cô nói cô tới cô vĩnh biệt sư, tại vì bác sĩ kêu cô hóa trị xạ trị gì đó lần thứ hai lần thứ ba mà cô nói không, chắc tôi cũng làm nổi nữa đâu. Thì ông thầy sư nói vậy thôi, tôi chia buồn với ông, cái ông mà bác sĩ nói tôi chia buồn với cô đấy. Lần cuối cùng mà gặp sư bên Phước Sơn mà vừa rồi đó, trong tháng 4 thì cô tới cô chia tay với sư, cô nói lần tới là sư về là con không gặp con nữa. Thì đây là cái bài pháp của cô. Thưa sư, người ta tu để kinh nghiệm vô ngã, con tu ngược lại, chỉ thấy mình quan trọng hơn hết. Ví dụ buổi sáng hồi đó là hành giả xách cái bình thủy lên để đâu trên tay đường đó không biết. Rồi có một người ở trong nhóm bưng cái bình thủy này vô trong bếp, rồi người trong đó người ta chế nước chế đồ, rồi mình đem cái bình thủy ra. Mỗi lần xách bình thủy thì con cũng lựa cái của mình. Ông cô để ý, con nói hễ mà con xách hai cái bình thủy là thế nào phải có cái của con, không thể nào để lấy của người khác được hết trơn. Xách bình thủy cũng lựa cái của mình xách trước, quay hình con cũng để ý tới con thôi, có người cái hình con mà không có con là con không quay, mặc với con chỗ đẹp trong đó con mới xích. Quay hình cũng chú ý tới mình rồi mới tới người khác, luôn luôn suy nghĩ mình nhã nhặn, mình khiêm tốn, làm sao mà cho hết ngã chấp đây. Con nói có một lần đó con buổi sáng là không biết có câu chuyện gì xảy ra đó, rồi cái con bực bội, con khó chịu quá, mà cái câu chuyện này nó chưa có giải quyết xong. Thì con đứng ra con sắp hàng đi lấy cơm á, thì có hai sư cô đứng trước con á, trời, hai bạn nói chuyện cứ nói hoài vậy thôi, mà cái đường á thì cứ sắp đi tới vậy, hai bạn đứng lắp bắp ta đi hết trơn rồi cứ đứng rồi. Một lần con không nói gì, lần thứ hai con cũng nói gì, lần thứ ba mà còn đứng con lát đi nói vậy, trình một trình đi mà la lên, cô la lên cái gì đi. Khi mà chữ đi nó phát ra đó, trời ơi, con hết hồn rồi. Con nghĩ từ trước giờ là mình là cái người mà được người ta gọi là nhã nhặn, dễ thương, ôn hòa, tử tế, mà sao bây giờ mình thô tục, bị bê bối như thế này, thế kia, thế nọ. Mình ré lên, đi, mình đói quá hay sao mà mình la như vậy. Tự nhiên con thấy con buồn khổ với cô. Thì thường sư hỏi lại, vậy thì bây giờ cô muốn là cô là cái gì đấy? Hồi trước thì cô tưởng là cô hay, cô đẹp, cô giỏi, cô là cái người nhã nhặn, dễ thương, tử tế, mà bây giờ cô khám phá là cô người là thô tục, cọc cằn, cái đó, hư ăn rồi vậy. Cái nào là của cô đây? đó thì đây là một cái bài pháp khác nữa. Mà thôi bây giờ để sư đọc những cái bài này tôi sẽ quên. Như vậy thì thưa sư, người ta tu để thấy vô ngã, mà sao con thấy con là hữu ngã không? Tức là chấp vào bản ngã không thôi. Con dòm mình, phải có con mới dòm. Dòm người khác con thành dòm. Mà cái hình nào với con phải đẹp mới được. Rồi sách bình thủy cũng vậy, con cũng chụp cái của con trước. Trường sư nói chúng ta nên duy trì chánh niệm để thấy cái ta khắp nơi. Ta là rốn của vũ trụ. Chúng ta làm rất nhiều chuyện với ý nghĩ là vì lợi ích cho tha nhân. Nhưng nhìn kỹ thì chúng ta làm vì lợi ích cho mình trước. Quý vị thấy đây là những cái chuyện mà hay xảy ra như vậy. Là có một sư mà tới đây đó, thầy kể nói là ông đi bác, đi ra chắc có quý nghe có chuyện là thầy mới kể năm nay. Ông nói ông đi ra ngoài đó, ông đi bác rồi ông thấy bà con người ta nghèo quá mà ta lại ta để bác rồi ông thấy tội nghiệp quá thì ông bức xúc, ông khó chịu. Rồi ông nói người ta nghèo quá mà mình lấy tiền của ta mình ăn rồi mình lấy cơm của người ta ăn cái sốn sang trong lòng. Rồi cái có một bữa mà trước khi mà sư đi về Việt Nam đi đâu đó không biết, mà sư làm một bữa cái bằng bố thí cũng dường cho mấy người nghèo đó. Sư đi ra ngoài đó sư kiếm cái gì đó, bữa đó sư không có đây, chỉ có thầy kể lại thôi. Đi ra hỏi là mấy người nghèo mà đó có người nào cần tiền, cần bạc, là cần nhà, cần cửa, là cần đồ ăn, đồ uống, là cần cái gì đó, là sư làm cái buổi là làm phước để mà giúp đỡ. Đó thì khi mà trong khi mà sư làm xong xuôi rồi đó thì sư tới sư kể cho thầy nghe. Nói là hôm nay con làm phước cho ngoài làng, con cảm thấy rất là sung sướng hoan hỷ. Cái thầy nói, sư làm phước cho ai vậy? Nói vậy cho mấy người ngoài làng, có phải thiệt không? Sư làm phước cho họ chứ hay sư làm phước cho sư? Thì là ý ông thầy sư nói, sư thấy không? Tại vì cái tâm sư nó cắn rứt quá đi, sư chịu không nổi, cho nó sư cần làm để cho nhẹ cái này. Nhưng vậy là sư thương sư, chứ sư đâu có thương người ta. Dễ sợ không? Những cái này mà mình thấy rất là vi tế mà mình không để ý, phải không? Mình chỉ làm thôi, mà mình không để ý rằng trong này là nó tồi tà trong đó. Thầy sư nói, tôi hỏi, sư làm cái này cho ai? Sư làm cho sư hay làm cho người ta? Nói vậy con cúng dường, con bố thí cho người ta. Chứ không phải sư làm để sư bớt cái tâm cắn rứt hay sao? Nếu mà sư làm cho bớt cái tâm cắn rứt là sư đâu phải người ta, sư vì sư. Chúng ta làm rất nhiều chuyện nghĩ là vì lợi ích cho tha nhân, nhưng thật ra nhìn kỹ thì thấy mình làm vì lợi ích cho mình trước. Vì vô minh cho nên tà kiến còn, tà kiến đưa tới sự chấp ngã. Vì tu đào huồng hết tà kiến nhưng vô minh vẫn còn. Khi thiền tập phải thấy cho được sự ngã chấp, thấy càng nhiều càng tốt chứ không phải đi tìm vô ngã. Khi thấy được chấp ta, hành giả thấy đúng pháp, thấy những gì thực sự xảy ra trong tâm, chứ không khoác lác nói rằng tôi đã kinh nghiệm vô ngã. Một vị hòa thượng thường khuyên tôi, khi con thấy cái xấu này, con là hòa thượng Sử Minh đó, cái thầy của thầy đó. Một vị hòa thượng thường khuyên tôi, khi con thấy cái xấu này con sẽ trở thành tốt. Người không thấy xấu xa lỗi lầm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trở nên tốt hết. Thành ra hòa thượng thường nói rằng là con cứ việc quan sát cái tâm của con đi, con thấy cái tâm của con nó càng xấu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Ý muốn nói rằng nó xấu tốt cái chuyện của nó thôi, con thấy được là cái chuyện tốt rồi. Vì hành giả đã thực sự thấy cái xấu của mình, thấy được này là trí tuệ, chính sự hiểu biết này sẽ dâng giúp hành giả kinh nghiệm vô ngã. Thì khi mà cô nói là con thấy là con cứ nghĩ tới con không à, xác định nước của con, thấy hình là cũng phải của mình, rồi làm chuyện gì cũng vì mình hết trơn, thì thật sự nói cái này là đúng rồi, cái này là cánh kiến, cái này là trí tuệ à. Vì hành giả đã thực sự thấy cái xấu của mình, thấy được vậy là trí tuệ, chính sự hiểu biết này sẽ là nhân giúp hành giả kinh nghiệm vô ngã sau này. Phải thấy ngã trước sau rồi mới kinh nghiệm vô ngã. Vô ngã hữu ngã là hai mặt của một đồng tiền. Thấy được mặt này sẽ thấy được mặt kia. Mấy cái người mà mới tu làm sao mình thấy được vô ngã, mà mình phải kinh nghiệm thế nào là hữu ngã. Ngã, mình quan sát hoài, trí tuệ nó khởi sanh, mình hiểu không có ngã. Cũng giống cái sư cô mà hồi nãy sư nói đó, bà cứ thấy là tôi ta nhiều đó, bây giờ rõ ràng là chính mặt mà thấy rõ ràng là không có ai này. Đó, thì nhờ cái sự mà duy trì chánh niệm thôi. Sự chấp ngã thấy rất rõ khi chúng ta sống chung với người khác, với hội chúng đông đúc, sống chung trong tập thể giúp thấy rõ tâm chấp ngã. Sống một mình không có thấy đâu. Điều này không có nghĩa là sống một mình chúng ta không chấp ngã. Ngã có đó nhưng mà không thấy vì ít có dịp được so sánh. Nếu ai đến gặp tôi mà nói là họ đã kinh nghiệm vô ngã, tôi sẽ chẳng thèm để ý vì không biết họ kinh nghiệm cái gì. Có thể vô ngã có nghĩa là không té đó. Ngược lại, nếu giữ chánh niệm thấy tôi ta khắp nơi rồi trình cho tôi biết, tôi sẽ vô cùng hoan hỷ và nhắc rằng hãy tiếp tục như thế đi, bạn từ từ sẽ hiểu là vô ngã. Nếu người nào mà tới mà gặp tôi mà nói rằng là thưa sư, tôi đã hiểu thế nào là vô thường khổ vô ngã, thì ông thân ông nói gì đó. Ông nói tôi không biết họ phải hiểu cái gì, họ nói vô ngã, có lẽ ngã là không té quá, vô là không, ngã là té. Còn người nào mà tới mà nói rằng là tôi thấy khắp nơi bản ngã khắp nơi, thì tôi nói tôi hoan hỷ gì lắm, vì cái này quý vị mới thấy thiệt này. Còn cái đó là tâm quý vị suy nghĩ thôi, chứ quý vị đâu đã thấy gì. Ngược lại nếu hành giả chánh niệm, ngược lại giữ chánh niệm thấy tôi ta khắp nơi rồi trình cho tôi biết, tôi sẽ vô cùng hoan hỷ và nhắc rằng hãy tiếp tục như thế đi, bạn sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Một sư thấy Phật tử là thu thúc trang nghiêm để người ta kính, thấy được bản ngã của mình, vị này thoải mái ghi nhận đó. Đây là một cái sư Việt Nam đó quý vị. Sư nói là tôi ở trên, hồi đó là các sư là ở trong hai dãy A và B đằng kia đó, dãy mà bây giờ người tu sĩ ở đó. Thì sư nói rằng là mỗi lần mà tôi con đi xuống á, con đi lên thềm đường con tập á, con thấy Phật tử mà người Myanmar đi ngược trở lại là con thu thúc cứng chắc chắn như vậy, mắt nhắm cúi xuống không có dàm đụng được cái chân á, thu thúc lát cái muốn điên quá, muốn khùng lắm, tại Phật tử đông quá mà ta đi cái dãy luôn, thu thúc hoài không nổi. Cái lên hỏi thầy, thầy nói mà sư thu thúc là chi vậy? Nói nếu mà không thu thúc thì bắn ngã lên, nói mình tu à mình chánh niệm, mình bước đi mà mình cũng bước, mình cũng nói mình chánh niệm nữa, chống thôi Phật tử họ nói mình không tu. Cái thiền sư nói vậy thì bây giờ đó, thôi sư đừng có cần thu thúc gì cơ, sư cứ thư giãn thoải mái, sư gì duy trì chánh niệm thôi. Ông nói làm sao, thế đi thấy khỏe quá, hết nhức đầu rồi, tại vì chỉ biết là mình có ngã thôi chứ còn sao đâu. Cái ông về cái sư nói thiền sư là sống chỉ nhiều cái dễ quá ha, tôi không biết hồi đó tôi ra là tôi gồng tôi gánh nè, Phật tử đi tới mà phải làm bộ cho trang nghiêm túc. Thành ra quý vị thấy khổ vậy. Một sư thấy Phật tử là thu thúc trang nghiêm để người ta kính, thấy được bản ngã của mình, vị này thoải mái ghi nhận nó. Ngay trình thầy khuyên đừng tập hạnh khiêm tốn mà hãy quan sát tâm để thấy tâm chấp ngã. Làm việc phục vụ cho hội chúng nên quay chừng tâm chấp ngã. Tôi luôn luôn có tâm phục vụ, trong thực tế làm để cho người ta khen hay khen mình giỏi. Vì không có ai nói gì thì mặt buồn như cái bánh bao chiều. Tức là mấy người mà làm mà phục vụ đó, làm phước làm đồ đó, đi phục vụ là đi giúp đỡ được cái gì thì ông nói mình phải cẩn thận. Cái tâm mình nó nói tôi là đi phục vụ đây. Đó, thành ra những cái người này thích người khác khen lắm. Họ khen mình đó, xa thú là mình đã lắm. Có nhiều người sư thấy hồi xưa họ đi làm phước làm đồ đó, tôi kể để chị nghe, trời ơi tôi làm phước quá rồi quá đó, mà mình quên nói xa thú là chết của họ rồi đó nghe. Tức là trong khi họ kể cho mình nghe, họ cũng mong mình nói, mình khen họ, mình nói xa thú. Và xưa hồi nhỏ xưa ở Việt Nam mà sư nghe còn cái chuyện đó không. Lúc sau này sư đi qua bên này, sư tu tập được thời gian, sư nói ở bên Việt Nam sao người ta không để ý đến cái chuyện này ha. Đó rồi sư hiểu rằng là cái này nó phải do thiền tập, cháu biết làm sao. Vì người nào cũng vậy hết trơn. Bây giờ tôi kể chị nghe, tôi đã bố thí bao nhiêu rồi, bữa đó dân Ikakina tôi cúng dường bao nhiêu. Nói tùm lum tà la. Mà mình được rồi, mình không xa thú là bà cũng tát mình cái liền. Tại vì mình nói, bà nói mà mình không có khen mà. Phải xa thú ta mới vui. Thành ra quý vị thấy đôi khi chỉ xa thú vậy cho mà nguy hiểm lắm. Có một cái bài pháp mà rất là hay nữa để sư đọc cái bằng này mà mình để chấm dứt luôn. Đó là một sư đi bác và trình với thầy. Bài này cũng lâu lắm rồi mà không biết ở đâu mà nó lọt ra đây, cái để sư chép. Thưa sư, sáng nay đi bác, con duy trì chánh niệm bằng cách để ý tới chuyển động của hai chân. Sư này chắc có lẽ tập thiền thân, do đó là khi đi bác chỉ để ý tới hai chân thôi. Tuy nhiên đi một lát thì thấy tâm ghi nhận quảnh xung quanh như thấy như người, nhà, cửa, xe, cổ, hàng, quán mà nghe rất nhiều âm thanh. Tâm thì nó biểu chú ở trong này mà nó nghe rất nhiều âm thanh xung quanh, nó thấy cảnh này cảnh kia. Khi chỉ chú ý vào bước chân thì thấy tâm không tự nhiên, nên để yên cho tâm ghi nhận cảnh và âm thanh xung quanh. Làm thế tâm thoải mái hơn, chánh niệm được nhiều hơn. Ngồi thiền con cũng áp dụng cùng một phương thức nhưng không biết có đúng hay không. Thiền sư nói làm vậy rất đúng và tôi rất thích cách thứ hai này. Đã, sư này nói là khi đi bác tôi để ý trong hai cái chân của tôi, nhưng mà đi một lát là tâm nó để ý tùm lum rồi, nó nghe rất là nhiều âm thanh này, nó thấy rất là nhiều cảnh xung quanh này. Đó thì bây giờ đó tôi sẽ để yên cho nó thấy nó nghe thôi, chứ làm sao bây giờ đây. Bây giờ tôi áp dụng cùng một nguyên tắc ở trên thiền đường cũng vậy. Bây giờ tôi ngồi tôi cũng tập trung chỗ nào nữa, để yên cho tâm nó biết cái gì, tôi chỉ ghi nhận cái ấy mà thôi. Làm vậy có đúng không? Thì thiền sư nói làm vậy rất đúng và tôi rất thích cách thứ hai này. Hành giả chú tâm để ý tới chuyển động của hai chân, nhưng tâm lại bắt cảnh khác, và cái này là pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên. Bạn bắt nó tâm nó vô trong chân mà, còn không, tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy, thì ông nói cái này là pháp bảo đang vận hành. Tâm đang sinh hoạt theo hướng của nó. Khi hành giả cố tâm hướng về một đối tượng nào đó là bạn đang có một cái chọn lựa cá nhân. Hành giả lựa, chứ pháp bảo không lựa. Khi tâm bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm không lựa chọn. Hành giả không chủ động hướng tâm vào một đề mục nào mà để cho tâm tự lựa lấy khi chánh niệm mạnh. Đây là lý vô ngã đang vận hành, dễ sợ không? Hãy để yên mà quan sát như vậy thì mình sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Còn ông nói khi mà bạn lựa, bạn nói tôi đi hành, tôi đi đi ra ngoài đó là tôi phải để ý trong thân, thì ông nói cái này là do bạn lựa chọn, trong phải pháp bảo của bạn hành, mà cái này là bạn ngã trong. Vì vậy nổi trong cái chuyện mà thực tập không á, mình thấy không, chỉ cần đổi qua đổi lại cái là phiền não nó tới à. Ông nói đi kinh hành, đi đi đi đi bát, bất cứ đối tượng nào nó khởi sanh cứ duy trì chánh niệm, hoặc không nhiều vị chỉ chú ở trong bằng chân thôi, hoặc giả trong cái bước tay tay ông giảm thứ gì mà lúc mà mới đi tới đây mà tập mở bát để đẩy bát, mở bát đẩy bát, mở bát đẩy bát, chân bước chân mặt bước chân trái bước, lát ông nói thôi đừng làm này nữa, để yên tâm nó biết cái gì thì nhận ghi nhận cái đó. Thì quý vị có thấy lúc đầu là ông tập như vậy, tại vì sư đang ở bên thần thân qua mà. Ông hỏi tại sao sư không đi bát, sư nói tôi nghe nói đi ra ngoài làng đó mẹ trai với là xin lỗi cúp nhiều lắm, tôi sợ lắm, tụng ra đó là cái ông tây tới nói cho sư mà. Ông nói sư lơ mơ, sư ra ngoài đó mẹ sành mẹ trai nhiều lắm đạp chết luôn à, còn đi mà đi trên cái đường rầy đó hai bên nó ngồi nó xả ra mình đi giữa mình đạp chết luôn à, đạp toàn là mình dẻo không à, nói vậy chứ sợ nó đâu dám đi, chúng nó đi đi không có sao hết. Đi rồi sư đi về sư sẽ thấy kinh nghiệm của sư rất là, cái sư đi về sư nói tôi đi không có nổi, tôi đi tâm tôi nghĩ tùm lum cả la đủ thứ chuyện. Chúng nó bây giờ đó sư bắt đầu một cái mặt bước ra bước, mặt bước ra bước, sư tập vậy phải không, tại mình thân qua mà, mặt bước ra bước dỡ bát đẩy bát, mặt bước ra bước dỡ bát đẩy bát mà có làm được không. Lát nó chạy tùm lum cả la, chạy cái thứ nhất là cái ông đi trước à, đi thì đi đi, ông thấy khẩn thì mình cũng thấy vậy cho mình đâu phải không thấy đâu, mình có đuôi, ông cứ là nhổ thẹt, mình vừa thấy ở dưới đã dơ rồi mà còn trên qua chừng anh chàng này nữa. Trời ơi, một lần đi bác nó khổ hết sức là khổ. Rồi có đúng cái ông mình đi trước, ông đi sau, mình đi sau, ông thờ ở lộn khối nách. Hết cha. Đi với ông này 45 phút rồi, chắc chết quá, chịu không nổi. Mà cái mồ hôi của anh ta vậy làm sao đây? Thành ra quý vị nào mà trên với mồ hôi xưa cũng là nạn nhân nhiều lần. Mà thành ra mồ hôi mình cũng đâu có thơm gì, phải vậy không? Thành ra, khi mình đi đó mình học rất là nhiều chuyện. Rồi ông nói, ở đây chỉ có một người không đi thôi là hòa thượng không có đi thôi, còn sư mà khi nào sư lên hòa thượng sư không đi, chứ còn tất cả đây từ trên xuống dưới đều phải đi bát hết. Mà thì sau này mình mới thấy không đi bát về là Phật tử cũng có cơm ăn, người trong chùa cũng có cơm ăn hồi đó bên chùa cũ. Vì vậy mình mới hiểu là tại sao mà các sư đi bát lại vậy đó, và đi bát là mình học hỏi được rất là nhiều. Thì sư nói cứ đi đi rồi cố gắng duy trì chánh niệm, mà mình làm được cái này thì mình thấy trong sinh hoạt hàng ngày mình cũng làm được. Còn một cái bài pháp khác nữa mà thấy hết giờ là thôi sư chấm dứt ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.